Chất từ điện hạ, quyển 2 chương 13, góc truyện audio.com, ca, lâu như vậy cũng không thấy hắn đi ra, có phải hay không đã bỏ rơi chúng ta đi? Không thể nào, tiểu lâu này không có cửa sau, đôi ta lại có 4 con mắt ở chỗ. Này nhìn chằm chằm, hắn đi như thế nào? Xì, một đại thúc đang đi ngang qua ở giữa bỗng nhiên phốc nở nụ cười một tiếng. Thấy lưỡng ca đồng thời nhíu mày xem xét hắn lại vội vàng vờ khụ vài cái đám đấm sống lưng bước nhanh đi ra. Vừa rồi tư thế người nọ đi đường, sao nhìn quen mắt thế, người cũng thấy được, lưỡng ca đồng thời sờ sờ chóp mũi bẩn, bỗng nhiên trong lòng lột bột một cái chống đỡ to mắt nhìn đối phương kêu lên. Truy, Tử Ly ở trước mặt hai tiểu quỷ thành công qua ải hiện tại đối với kỹ thuật dịch dung của mình lại rất đắc ý, chỉ thấy hắn hào khí mà đem tay nải. Vùng hướng lên vai liền đi nhanh đến chỗ nuôi ngựa, đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không cần bỏ qua A công mã, mẫu mã, chủng mã, yêm mã. Ngựa đực, ngựa cái, ngựa thuần, ngựa thiến, tùy ngươi chọn lựa, tùy ngươi tuyển, các vị mau đến xem. Một người buôn mã, cầm cái chiêng đồng hô to. Này, vị đại thúc này, vừa thấy ngươi thì đã biết chính là nhà giàu, đến xem. Hắc, tiểu hòa kia một phen giữ chặt Tử Ly đang từ trước mặt đi qua vỗ một con ngựa gầy còn sót chút uể oải suy sút bên cạnh ân cần nói. Nhìn con, thất chủng mã này một cái xem, thân hình thon dài, lăng ngạch kiếm mục. Chán thẳng mắt sắc hơn nữa mỗi ngày tinh nguyên sung túc canh giờ. Nào cũng có thể làm việc, Tử Ly thần tình hắc tuyến, này rõ ràng là hôi mã đi đường miệt mài quá độ. Ta muốn mua không phải loại ngựa này, không mua chủng mã, vậy nhìn một cái thất yêm mã này như thế nào, không nói. Tới mấy chuyện phát tình loạn náo tứ chi lại rất phát đạt uy mãnh hữu. Lực chịu khổ nhọc có thể chở hơn 100 cân hàng hóa. Dừng, vị tiểu ca này, loại ta muốn mua chính là tọa kỵ. Ngựa cưỡi, tọa kỵ dùng để trốn chạy biết không? Không phải mấy loại chủng mã yêm mã. Này, Tử Ly không đợi đã đánh gãy hoàng bà bán dưa nước miếng bay tứ. Tung, còn chưa có xoay người thì ống tay áo lại bị kéo lấy, lúc này. Tính tình Tử Ly dù có thoải mái cách mấy cũng nhịn không được bắt đầu. Căm tức mình chính là đang đào mệnh a, thời gian đích thực cấp bách. Khả mã buôn này còn cố tình muốn quấn quýt lấy mình dây dưa. Đang muốn phát tác, hắc điều hòa kia lại mở miệng nói. Chỗ buôn ngựa của, chúng ta không bán tọa kỵ, muốn mua phải đi đến mã tràng cách ngoài. Thành ba giảm, Tử Ly vừa nghe trong lòng khẩn trương, vốn không trực tiếp trốn chạy mà lộn trở lại nơi này nguyên nhân rất lớn chính là vì chọn một thiên lý mã hảo bỏ xa hoàng đế rất có thể sẽ phái ra truy binh, khả hiện nay lại đến nói cho hắn biết nơi này chẳng. Những không có thiên lý mã mà thậm chí ngay cả tọa kỵ bình thường cũng. Không có, bất quá, vị đại thúc này cũng thật có vận đầu, mấy ngày trước đây ông chủ chúng ta vừa lúc ở mã tràng khiên chở. Về một con mã câu, tuấn mã, mặc dù mới 3 tuổi tuy rằng tính tình có. Chút bướng, nhưng con này chính là đỉnh nổi danh Hà Khúc mã. Một, loại ngựa được thuần hóa từ giống ngựa sống ven những con sông lớn. Hắn vừa nói như thế Tử Ly thoáng chốc có loại cảm giác. Sơn trọng thủy, phục nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Núi sông ngỡ chẳng, đường vô qua hàng liễu thấy ruộng hoa có làng, hắn chừng mắt mã buôn. Vẻ mặt mang biểu tình, ngươi không nói sớm, nói, đừng nói nhảm mau, dẫn ta đi coi thử, góc truyện audio.com, đi vào chuồng, quả nhiên thấy bên trong nhốt một con Hà Khúc mã còn chưa trưởng thành. Tử Ly cũng từng, cưỡi qua ngựa, bởi vì nhiệt tình yêu thích loại vận động liên quan đến. Ngựa nên cũng cảm thấy hứng thú, ở trên mạng tìm không ít tư liệu về. Nghiên cứu cho nên tự nhiên nhận biết loại Hà Khúc mã từ xưa đã có. Danh chỉ là không nghĩ đến thời không này cũng có giống đó. Hà Khúc mã kia thấy có người tới gần, lập tức mang tính cảnh cáo hí lên. Phát ra tiếng phì phì trong mũi, ánh mắt đen bóng hữu thần mang theo. Chút ngạo mạn lại có chút sợ hãi nhìn bọn hắn chằm chằm. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại danh mã này Tử Ly cũng tinh tế đánh giá. Nó, đầu ngựa dài lớn, mũi hở ra hiện ra đầu hình thỏ, cổ dày rộng thân. Thể bình thẳng, hung, phần từ cổ tới bụng, khuếch sâu rộng, hình thể còn, không tính là thực tráng kiện, nhưng với đồng loại vị thành niên tương. Đối mà nói đã là to con, bán thế nào, hắc hắc không mắc chỉ cần 100 lượng, mã buôn biết Tử Ly nhu cầu cấp bách cho nên cố ý lên giá, giờ công phu sư tử ngoạm. Thời nay đã được, biến tấu thành mua bán cắt cổ gà, giá này kỳ thật, dùng để mua một Hà Khúc mã trưởng thành cũng có dư, nhưng Tử Ly quả thật nhu cầu cấp bách hắn không bao giờ có thể trì hoãn nữa, hiện tại đã. Sắp đến buổi trưa, biến thái hoàng đế rất có thể đã phát hiện chuyện hắn chạy trốn, cho nên Tử Ly đành phải cắn răng nói. Hảo thành giao, Hà Khúc mã kia thấy giao dịch tiền trước mặt rất là không vui đá vó ngựa. Hí Du truyền, Tử Ly thấy thế thật cẩn thận địa dựa vào qua đi ánh mắt. Hắc Lộc Lộc nhìn chăm chú vào đôi mắt to đồng dạng đen nhánh của nó, nhẹ giọng an ủi. Ngoan, không cần sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nó, dường như nghe hiểu, quả nhiên yên tĩnh trở lại. Tử Ly trong lòng vui vẻ, chậm rãi đưa tay sờ lên mã bờm của nó, ngoan ngoãn không phản kháng. Đứng yên để cho Tử Ly chiêu thủy, bơm nước, làm gì? Mã buôn thấy vậy ngạc nhiên nói. Đại thúc là tuần mã sao? Ngày thường nó, còn không cho người ta tới gần trong vòng 5 thước, chớ nói chi là. Vuốt ve, Tử Ly nghe xong lại đắc ý, ai ngờ vừa mới. Dứt lời, Hà Khúc Mã liền quay đầu một hơi ngắm ngay tay Tử Ly cắn vào. Miệng, a, Tử Ly quát to một tiếng, kinh hoàng, nghĩ muốn rút rồi lại không nhổ ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt đã bịt. Kín một tầng hơi nước đáng thương như vậy nhìn nó, nếu Tử Ly không nhìn lầm, hắn cứ nhiên thấy trong mắt nó hiện lên một mạt. Quang mang chiêu tức đắc ý, sau đó buông lỏng miệng. Tử Ly vội vàng rút tay ra, nhìn bàn tay mình căn bản hoàn hảo không tổn. Hao gì mà chỉ dính đầy nước miếng, tức giận trừng mắt con Hà Khúc Mã đã. Khôi phục lại nhất phái ngạo mạn, cách chương.